Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1235, chương 1235, trò chơi. Trò chơi, ngày mùng 3 tháng 11, thứ hai, mới một tuần, hôm nay là Seattle 4 tuổi sinh nhật. Lúc trước Seattle cùng muộn chính mình 3 ngày xuất sinh đệ đệ Nicola dựa theo song bào thai cùng một chỗ đăng ký tại Gnet danh nghĩa. Tuy nói trong nhà hiện tại càng ngày càng không thèm để ý những thứ này, nhưng sinh nhật vẫn là cùng một chỗ qua. Thông thường sẽ lựa chọn đuổi ở cuối tuần một cái. Lần này khác biệt, ngày mùng 3 tháng 11 là thứ hai, ngày mùng 6 tháng 11 là thứ tư, đều không phải là cuối tuần. Bất quá, chính vào hai đứa bé đại cữu nhị cữu hai nhà người chạy đến Bắc Mỹ thăm người thân, liền bình tĩnh tại buổi tối hôm nay tổ chức sinh nhật party. Náo nhiệt một chút, hai nhà người vì thế cố ý kéo dài trễ một ngày trở về Australia. Simon hôm nay vẫn như cũ bình thường đi làm. Đến công ty, Simon cầm tới phần thứ nhất văn kiện thì là vừa mới qua đi cuối tuần Bắc Mỹ địa khu Halloween lịch. Trình phòng bán vé số liệu, ngày 31 tháng 10 đến ngày mùng 2 tháng 11 cuối tuần 3 ngày. Bởi vì các loại đột phá thức thiết lập lần nữa gây nên rộng khắp bàn tán sôi nổi chiêu hồn ba. Huyết Nguyệt không chút huyền niệm trèo lên đỉnh. Đầu tiên cuối tuần, bằng vào 3.354 khối màn ảnh đại quy mô mở họa cùng với siêu cao dư luận, chiêu hồn ba một lần hành động vào sổ 4.671 vạn USD. So ám ảnh kinh hoàng hai tuần đầu 7 ngày 46,13 triệu đô la Mỹ còn cao hơn. Đối với chiêu hồn điện ảnh vũ trụ hệ liệt, Simon một mực tại tận lực địa dẫn đạo thành lập một cái hoàn thiện người quỷ đối kháng hệ thống, để hình thành nhất định hình thức quá trình, mà không chỉ là giống rất nhiều phía Tây phim kinh dị như thế dựa vào ngoài ý muốn hoặc miệng pháo đánh bại ác quỷ. Những năm này thành quả rõ rệt, mà chiêu hồn 3 thì là Simon to gan hơn một lần nếm thử, trực tiếp thêm vào đại lượng hoàn toàn mới thiết lập. Đương nhiên, chính như bị cái nào đó cô nàng tùy tiện khám phá như thế, bên trong đại bộ phận thiết lập, tỉ như quỷ nhảy tường, tỉ như nguyện lực tiền xu, so như lúc sơ sinh trẻ sơ sinh nước mắt, chờ một chút, thực đều là căn cứ bên kia bờ đại dương Trung Quốc truyền thống các loại linh dị truyền thuyết sửa đổi diễn hóa mà đến, có thể suy ra bên trong phong hiểm. Nếu như phía Tây người xem không thèm chịu nể mặt mũi, cảm thấy rất nhiều thiết lập đều là lời nói vô căn cứ, cái kia chiêu hồn ba khả năng cũng không phải là phim kinh dị, mà chính là phim hài kịch. May ra, loại tình huống này không chỉ có không có phát sinh. Thậm chí, theo gần nhất những ngày này truyền thông cùng công chúng phản hồi đến xem, càng nhiều người ngược lại tin là thật. Bởi vậy náo ra các loại làm cho người không biết nên khóc hay cười xã hội tin tức. Simon cũng là càng không ngoài ý muốn đã từng The Blair Witch Project bị tin là thật bán chạy. Nước Mỹ tinh anh giai cấp đương nhiên rất tinh anh, nhưng trung hạ giai cấp, vô luận hiện tại vẫn là tương lai, quá nhiều chuyện thực đều đã chứng minh, bộ phận này người thật không thế nào thông minh. Đồng thời, chiêu hồn ba bên trong các loại mãnh quỷ phục trang cùng hắn đạo cụ cũng trở thành Halloween trong lúc đó lôi cuốn. Amy Pascal cho Simon một phong email bên trong thì có chút tiếc nuối nâng lên. Nếu như biết sớm như vậy, thì cần phải để chiêu hồn ba sớm một số ngày chiếu lên. Làm như thế, theo dư luận phạm vi lớn lên men, tương quan xung quanh hội bán được càng tốt hơn. Thế mà, bởi vì chiêu hồn ba là ngày 31 tháng 10 đêm Halloween cùng ngày mở họa, rất nhiều công chúng đã sớm đặt mua tốt chính mình Halloween chủ đề đạo cụ, không quá dễ dàng lâm thời thay đổi. Tuy nói chiêu hồn ba hệ liệt xung quanh cũng là sớm đã cửa hàng hàng, lượng tiêu thụ cũng không tính kém, nhưng cuối cùng thiếu hụt mấy phần phim mang đến nhân khí trợ lực. Bằng không lượng tiêu thụ khẳng định càng tốt hơn. Kế hoạch cho tới bây giờ không đuổi kịp biến hóa. Điểm này, tất cả mọi người không có cách nào. Rốt cuộc nếu như sớm một tuần chiếu lên, một khi phản hồi không có tốt như vậy, tuần kế khả năng thì ăn không được quá nhiều Halloween tuần này lịch trình tiền lãi. Tổng phải có điều lấy hay bỏ. Huống chi, cuối tuần đầu 3 ngày 4.671 vạn USD cao phòng bán vé. Cũng để cho người không có bất kỳ cái gì tiếc nuối. Bảng danh sách đứng hàng thứ nhất tên Chiêu Hồn Ba chiếm cứ quá nhiều thị trường số lượng. Dẫn đến hắn một đám cũ mới phim phòng bán vé đều chịu đến nghiêm trọng trùng kích. Người thứ hai Paranormal thì bởi vậy mất đi trùng kích 200 triệu bản thổ phòng bán vé cánh cửa. Cơ hội, đi qua 3 ngày thời gian, cùng so ngã xuống 35%, vào sổ 7.820.000 đô la Mỹ. Tính gộp lại phòng bán vé vì 100.937.80.000 đô la Mỹ. Dự tính hoàn chỉnh một tuần sau, khoảng cách 200 triệu cánh cửa sẽ còn kém chí ít 4 triệu đô la Mỹ. Chỉ có thể chờ mong cuối tuần đột phá. Bất quá, Paranormal khá tốt, chiếu lên thứ 6 tuần vẫn như cũ xếp hạng thứ 2. Cũng có thể gặp gần đây hắn phim phòng bán vé biểu hiện. Bảng danh sách người thứ 3 đồng dạng ác quỷ đề tài phim Vong Linh Phụ Thân. Từ Warner Bros. Xuất phẩm, vì ngăn ngừa cùng Chiêu Hồn Ba cạnh tranh, sớm một tuần mở họa. Kết quả là thành dư luận thất bại dẫn đến không cách nào hưởng dụng Halloween lịch trình tiền lãi. Điển hình, tại tổng hợp chỉ có 4.7 phần truyền thông cho điểm cùng Variety tạp chí đối Chiêu Hồn điện ảnh vũ trụ một lần vụng. Về bắt trước miệng dưới tấm bia, tuy nói mời đến Hollywood đại gia Al Pacino tham diễn, nhưng ở tuần đầu 14,93 triệu đô la Mỹ phòng bán vé về sau. Tuần kế cuối tuần 3 ngày dù là có Halloween nhân khí chèo trống, cùng so vẫn là lớn ngã 43%, vào sổ chỉ có 6,03 triệu đô la Mỹ, chiếu lên thời gian 10 ngày, 30 triệu đô la Mỹ dự tính thành bản. Tính gộp lại phòng bán vé chỉ là 209.60.000 đô la Mỹ. Tuy nói không tính quá thất bại, bản thổ dự tính 30 triệu ra mặt, hải ngoại lại bán một số, coi là xung quanh con đường, nhất định có thể thu hồi thành bản đồng thời thực hiện lợi nhuận. Nhưng điều này hiển nhiên thấp hơn nhiều Warner Bros. Mong đợi. Phải biết, phim tuyên truyền giai đoạn, Warner thì dã tâm bừng bừng biểu thị hy vọng có thể làm thành tam bộ khúc. Không dám nhắc tới vũ trụ. Hiện tại, dự tính bản thổ tổng phòng bán vé còn không có Chiêu Hồn Ba cuối tuần 3 ngày vào sổ nhiều. Tam bộ khúc cái gì khẳng định liền thành đàm tiếu. Cuối tuần bảng danh sách người thứ 2 cùng người thứ 3 phòng bán vé đều không đủ 10 triệu. Hắn cũng thì có thể suy ra. Không đáng giá nhắc tới. Bất quá, Simon ngược lại là phát hiện bên trong một bộ rất thú vị điện ảnh. Đây là thứ 5 tuần trước cùng Chiêu Hồn Ba cùng thời kỳ mở họa một bộ phim khoa học viễn tưởng. Từ Paramount xuất phẩm, dự tính 25 triệu đô la Mỹ. Tên là Gen dấu hiệu. Thích tại bình minh tờ mờ sáng trước nam ngôi sao Ethan Hawke cùng lần này theo đã từng. Poison Ivy bị Simon chuyển thành đóng vai Wonder Woman hai báo nữ Uma Thurman diễn viên chính. Phim cuối tuần đầu 3 ngày phòng bán vé vào sổ chỉ có 3,17 triệu đô la Mỹ. Triệt để thất bại, thế mà, cố sự thiết lập lại vô cùng thú vị. Cố sự giảng thuật một cái gen quyết định cá nhân tiền đồ tương lai. Ethan Hawke đóng vai bởi vì gen thiếu hụt chỉ có thể sống đến 30 tuổi Vincent. Vì thực hiện chính mình vũ trụ mộng tưởng, cùng một vị khác gen ưu tú nhưng bởi vì một lần chuyện ngoài ý muốn dẫn đến nửa người tê liệt nhân. Kiệt trẻ Roma xuyên mưu trao đổi thân phận, lấy thu hoạch được trở thành phi hành gia cơ hội. Sau đó nội dung cốt truyện không đủ thành đạo. Chỉ nhìn cái này thiết lập, nhìn cái này thiết lập. Cho nên nói, cái này lần nữa chứng minh Hollywood cũng là một vòng tròn A. Người là như thế, điện ảnh cũng giống vậy. Xem hết vừa mới qua đi cuối tuần 3 ngày phòng bán vé. Simon xử lý một số thường ngày văn kiện. 10 giờ. Thì là Daenerys, Ygritte cùng Tinh Câu Bồ ba phương liên hợp một lần hội nghị. Hiện trường tham dự cùng video liên tuyến kết hợp phương thức. Mặt khác hai nhà một bộ phận giám đốc điều hành tự mình theo San Francisco chạy đến. Ygritte Jeff Bezos cùng Tinh Câu Bồ C cô nàng. Thì thông qua video thông tin tham dự. Liên quan tới trò chơi. Chuẩn xác hơn nói. Là máy chơi game. Đối với sự kiện này, Simon cân nhắc thật lâu, thậm chí đã có chút năm tháng. Westeros hệ thống đến cùng có nên hay không tự mình làm máy chơi game. Tiền kỳ là cũng không đủ thực lực, bởi vậy một mực không có nghĩ quá nhiều. Hiện tại, thiên thời địa lợi nhân hòa, cái gì cũng không thiếu. Có làm hay không, cũng chỉ là làm hay không làm vấn đề. Simon cuối cùng quyết định vẫn là muốn làm. Như vậy, vấn đề tới, tại sao phải làm máy chủ? Đầu tiên, theo người sử dụng góc độ, một cái là giá cả, một cái là thể nghiệm. Vô luận là bây giờ hay là tương lai, muốn chống đỡ tối đỉnh cấp trò chơi, máy tính cá nhân đều cần đầu nhập càng nhiều tiền tài trồng chất đỉnh cấp phối trí. Mà đi qua định chế cùng ưu hóa máy chơi game, không chỉ có thể hoàn mỹ chống đỡ các loại đại hình trò chơi, giá cả lại tiện nghi rất nhiều. Đến mức thể nghiệm, đồng dạng vô luận là bây giờ hay là tương lai, TV biểu hiện hiệu quả, đều hất ra màn ảnh máy vi tính một mảng lớn. Đây chính là máy chơi game ưu thế lớn nhất. Lần, theo trò chơi công ty góc độ, máy chơi game bản thân rất khó lợi nhuận. Đây là đã từng trong trí nhớ hơi mềm lấy duy trì liên tục nhiều năm cách xù hao tổn cho chứng minh. Bất quá, thông qua máy chủ bình đài, hơi mềm lại nhảy lên trở thành toàn cầu xếp hạng hàng đầu trò chơi chế tác cùng phát hành công ty. Về sau trò chơi nghiệp vụ doanh thu quy mô càng là vững vàng toàn cầu trước 5 tên hàng ngũ. Đem EA cùng Bão Tuyết những thứ này phía Tây đồng hành công ty đều bỏ lại đằng sau. Có thể nói, hơi mềm tại thiết bị phía trên hao tổn, nhưng toàn bộ trò chơi nghiệp vụ cũng không thua thiệt, không chỉ là hơi mềm. Nắm giữ tự thân sân đấu Sony cùng Nintendo, tương quan nghiệp vụ doanh thu đồng dạng thời gian dài đứng hàng toàn cầu trò chơi công ty hàng đầu. Có thể nói, toàn cầu xếp hạng trước 5 trò chơi công ty, nắm giữ máy chủ bình đài 3 nhà, liền trực tiếp chiếm 3 cái. Cái này đủ để chứng minh bình đài lực lượng, bởi vì đã từng vị trí trò chơi sản nghiệp hoàn cảnh. Simon một mực so sánh nhìn chúng game online, đồng dạng toàn cầu bài danh bên trong. 3 nhà máy chủ công ty bên ngoài, mặt khác 2 nhà, cơ bản đều bị game online công ty khóa chặt, cho dù là máy rời. Simon cũng một lần càng có khuynh hướng PC single game. Nhưng, những năm này cởi xuống, tại căn cứ trong trí nhớ các loại tin tức, hắn cũng có thể phán đoán, máy chơi game đem về một mực chiếm cứ tương lai toàn cầu siêu quá 100 tỷ đô la Mỹ trò chơi ngành nghề. Giá trị sản lượng bên trong rất lớn một bộ phận. Đây chính là Westeros hệ thống nhất định phải làm chủ cơ chế từ. Mà lại, hiện tại cũng thời cơ vừa vặn. Thiết bị phương diện, vô luận là sử dụng Intel hoặc là AMD chip, còn là thông qua tinh cầu bồ thu mua táo về sau nắm giữ đã xác định sẽ bị thành người ngoài PowerPC cơ cấu tự mình phát triển nghiên cứu, đều không là vấn đề. Hệ điều hành phía trên, đồng dạng, Apple công ty kỹ thuật cơ sở cùng hạch tâm độc quyền. Lại thêm Westeros hệ thống tại Linux hệ thống phương diện thời gian dài tích lũy, đều có thể giải quyết. Nói đến, Sony 3 năm trước đây đẩy ra đời thứ nhất PlayStation, cũng là áp dụng Linux hệ thống, vẫn là theo Ygritte thu hoạch được trao quyền một cái Linux phiên bản. Westeros hệ thống muốn khai phát du hí máy chủ, không có gì bất ngờ xảy ra. Hệ điều hành hạch tâm, đồng dạng sẽ còn là Linux, đây chính là xung đột, đã bắt buộc phải làm. Đương nhiên cũng không đoái hoài cái này. Bất quá, Sony bên kia, bởi vì là tương quan phiên bản vĩnh cửu trao quyền, Westeros hệ thống cũng không có khả năng thu hồi lại. Đối phương căn cứ chính mình thu hoạch được Linux phiên bản tiến hành đến tiếp sau đổi mới phát triển nghiên cứu, trừ thành bản hội đề cao bên ngoài, cũng không tính chí mạng vấn đề. Mọi người tương lai cũng là tự do cạnh tranh. Simon làm ra quyết định này, đánh lén càng nhiều vẫn là hơi mềm. Những năm này, đối mặt Westeros hệ thống hoặc sáng hoặc tối áp chế, hơi mềm đã định trước không cách nào lại tại 2000 năm một lần trở thành từng trải qua trong lịch sử toàn cầu đệ nhất đại mua bán giá trị xí nghiệp. Dù là cái này một thời không internet bọt biển đã vỡ tan, hơi mềm trước mắt vẫn là tại cùng Ygritte so đấu mạng lưới nghiệp vụ, cũng không có hướng máy chơi game phương hướng phát triển ý tứ. Simon đúng lúc đem cái này hố chiếm rơi. Tương lai vẫn như cũ tạo thế chân vạc. Nước Mỹ bên này, Westeros hệ thống chiếm rơi danh ngạch. Hơi mềm lại nghĩ nhúng tay. Sẽ chỉ khó càng thêm khó. Sau cùng cũng là nội dung. Simon kế hoạch trực tiếp bị hắn sớm chiếm hố mệnh danh là Xbox máy chơi game từ tinh cầu bồ phát. Triển nghiên cứu, ở bên trong cho phương diện, tạm thời khẳng định lấy Daenerys cùng Ygritte làm chủ. Đến tiếp sau tinh cầu bồ cũng sẽ tham dự. Trò chơi là một khối rất bánh kem lớn. Ba nhà bất kỳ một cái nào đều ăn không hết. Thẳng thắn cùng tiến lên. Simon đối với cái này còn có dưỡng cổ ý tứ. Chính mình cạnh tranh với nhau. Dù sao cũng so ngoại nhân đến chia bánh kem mạnh một số. Vì càng thêm chặt chẽ đem ba cái lợi ích hợp thành một thể. Trò chơi này máy chủ khai phát. Đem đơn độc thiết lập một nhà trực thuộc tại tinh cầu bồ dưới cờ công ty con. Tinh cầu bồ cầm cổ 40%. Mặt khác hai nhà mỗi người 30%. Tuy nói tinh cầu bồ là phát triển nghiên cứu chủ lực. Xê cô nàng bên kia cũng không có phản đối. Simon đối với cái này giải thích được rất rõ ràng. Máy chủ nghiệp vụ, không chỉ có rất khó kiếm tiền, rất có thể còn muốn trường kỳ đầu nhập, đồng thời chủ động tiến hành phụ cấp để khuếch trương thị trường lớn số lượng. Cái này rất có thể dẫn đến cách xù hao tổn. Bởi vậy đây không phải mặt khác hai nhà chiếm tinh cầu bồ tiện nghi, mà chính là tương lai ba nhà cùng một chỗ gánh chịu hao tổn. Đương nhiên, cùng một chỗ gánh chịu hao tổn đồng thời, cũng có thể cùng hưởng Xbox bình đài mang đến chỗ tốt. Simon để ba nhà cộng đồng cầm cổ, cũng là loại này nguyên nhân. Nhân tình liên quan, vĩnh viễn không có trực tiếp lợi ích liên quan tới càng thêm ổn định. Nếu như Daenerys cùng Ygritte không cầm cổ, không dùng gánh chịu hao tổn, dù là Simon một mực từ đó phối hợp, thời gian dài xuống tới. Cũng khẳng định sẽ để đơn độc đầu nhập tinh cầu bồ phương diện bất mãn. Ta tự mình khai phát bình đài. Dựa vào cái gì để cho các ngươi chiếm hết chỗ tốt. Nói cho cùng, còn là một loại thân tỉ muội tính sổ sách rõ ràng. Sớm đem sổ sách tính toán rõ ràng. Tương lai liền sẽ không có quá nhiều tê dại quấn. Duy trì liên tục 2 giờ hội nghị. Các mặt thảo luận qua về sau. Westeros hệ thống phát triển nghiên cứu bị Simon mệnh danh là Xbox máy chơi game X kế hoạch. Liền chính thức quyết định, đồng thời kế hoạch năm 1999 cơ sở. Thiên niên kỷ đến trước đó, chính thức đẩy ra, phát triển nghiên cứu chu kỳ vì 2 năm. Đây là Simon tự mình quyết định kỳ hạn, dù là lấy Westeros hệ thống hiện tại tư nguyên thực lực. Đuổi một chút. Thời gian một năm làm ra một cái máy chủ đều không là vấn đề. Nhưng cân nhắc đến mỗi một trò chơi máy chủ thọ mệnh chu kỳ đều sẽ rất lâu. Làm hư, muốn đổi mới không dễ dàng như vậy. Suy nghĩ lại một chút đã từng hơi mềm bởi vì đẩy nhanh tốc độ mà dẫn đến đời thứ nhất Xbox các loại. Vấn đề, Simon vẫn là đánh nhịp một cái càng thêm dư giả khai phát kỳ hạn. Kết thúc hội nghị, giữa trưa ước cùng Trần Tình bữa trưa. Simon rời đi phòng họp, tiếp tục tận dụng mọi thứ, cùng theo bên người một mực chiếu cố trò chơi nghiệp vụ Nancy Breer cùng theo EA một đường thăng. Trước tới trước mắt đã trở thành Daenerys Entertainment trò chơi nghiệp vụ người tổng phụ trách. Larry Probst thảo luận trò chơi bộ môn một số cụ thể hạng mục. Buổi sáng Simon đã nhìn qua trò chơi bộ môn bên kia cho ra chiêu hồn 3, huyết nguyệt trò chơi. Sửa đổi phương án. Ác quỷ tiểu trấn, người quỷ đại chiến, tuyệt mệnh trốn rời, lại thêm trong phim các loại có thể khai phát thành trò chơi đạo cụ thiết lập. Có thể nói, chiêu hồn ba quả thực chính là vì trò chơi sửa đổi lượng thân mà làm. Bởi vậy, điện ảnh chiếu lên trước đó, Daenerys trò chơi bộ môn một cái phát triển nghiên cứu đoàn đội sớm nhìn qua phim mẫu về sau. Liền bắt đầu chuẩn bị phương án, đến mức phải chăng đầu nhập khai phát. Vẫn là muốn nhìn phim cụ thể thị trường phản hồi. Hiện tại, chiêu hồn ba so trong tưởng tượng còn muốn càng lửa. Trò chơi khai phát tự nhiên muốn tốt hơn. Simon trực tiếp đem thực coi như không tệ phương án đánh về. Để Nancy cùng Larry để khai phát đoàn đội bên kia lại hoàn thiện một phen. Nói đến, lấy trước mắt thiết bị điều kiện. chế tác loại này 3D máy rời khủng bố trò chơi. Hiệu quả chắc chắn sẽ không quá tốt, nếu như có thể phóng tới 10 năm về sau, thậm chí 20 năm về sau, đạt tới điện ảnh cấp bậc họa chất, trò chơi ra lò, tuyệt đối sẽ như là điện ảnh đồng dạng đem người hù đến gần chết. Vấn đề là như thế ngẫm lại có thể, lại không có khả năng thật đè xuống không làm. 10 năm 20 năm sau, còn có 10 năm 20 năm về sau đề tài. Huống chi, thì giống như điện ảnh, thành công trò chơi, dựa vào đồng dạng là sáng tạo, là thiết kế tỉ mỉ, mà không phải họa chất. Bởi vậy chỉ cần tại trước mắt thiết bị điều kiện phía dưới làm đến tốt nhất, người chơi liền sẽ hiểu ý. Trò chuyện vài câu chiêu hồn ba sửa đổi, Simon lại nói đến sắp tại lễ tạ ơn trước tuyên bố một cái online đối chiến bản chống khủng bố. Tinh Anh 3.0. Như thế thẳng đến đi vào nhà hàng cao ốc, Simon mới đưa vừa mới trong hội nghị tùy ý thất thần tại giấy A4 phía trên viết ra một cái sáng tạo. Đưa cho Prop, nói ra, thực còn có một cái. Ta gần nhất nhìn lên đem chiêu hồn 3 cùng George Romero định nghĩa zombie điện ảnh lúc nghĩ. Đến, đồng dạng là một cái khủng bố trò chơi ý nghĩ. Lần này là tang thi. Hình thức vì loại mạo hiểm hình. Cụ thể chính các ngươi thảo luận. Tên gọi Resident Evil, đã từng Resident Evil vốn nên là năm 1996 đẩy ra. Nhưng bây giờ đã là năm 1997 cuối năm. Đúng là cuối tuần xem xét chiêu hồn 3 thời điểm. Simon nhìn đến La Kiệt Albert làm bộ làm tịch trị Romero định nghĩa zombie điện ảnh tương tự. Chiêu hồn 3, lâm thời nghĩ đến trò chơi này. Cùng với sau đến điện ảnh. Miname is an ICE. Tốt a, chẳng biết tại sao. Simon luôn cảm thấy câu này lời kịch thật sự là quá trượt. Quả thực cùng Schwarzenegger câu kia ill be back tương xứng. Hiện tại Mia Jovovich cũng không biết ở đâu. Tương lai ngược lại là có thể đem cơ hội này cho bên người hắn bình hoa. Lại nói trò chơi, muốn lên tới về sau. Simon tại trên Internet tra một chút, không có tìm được. Lại cố ý để A cô nàng chỉnh lý một phần Capcom thậm chí ngày khác bản chủ chảy trò chơi công ty. Khủng bố trò chơi danh sách. Đều không có, thì liền Shinji Mikami cũng đồng dạng không biết ở đâu. Đương nhiên không cần lại khách khí. Simon đem tiện tay viết ra thiết lập đưa cho Prop. Đi tại một bên khác Nancy vô ý thức thăm dò. Phát hiện trung gian ngăn cách cái lão bản. Chỉ có thể từ bỏ. Hỏi, cụ thể là cái gì a? Tang thi trò chơi, người cảm thấy hứng thú. Nancy nói. Ta đối với ngươi mỗi một cái sáng tạo đều cảm thấy rất hứng thú. Simon ngắm mắt vẫn như cũ thói. Quen xuyên rất thật cao dép lê cộc cộc cộc đi ở bên người nhưng vẫn là chỉ tới chính mình đầu vai. Người nhỏ bé nữ giám đốc điều hành. Cười giỡn nói. Đừng nói cho ta. Ngươi cũng nghĩ qua đem ta não tử mở ra nhìn xem bên trong là cái gì. Nancy không che giấu chút nào. Chắc chắn gật đầu. Không chỉ một lần. Simon sâu xa nói, thực a, hết thảy còn muốn theo 10 năm trước đêm ấy bắt đầu. Chấm ngoặc kép, Nancy nghiêng tai lắng nghe, thì liền Larry Prop cũng rõ ràng vểnh tai. Sau đó, liền không có sau đó. Larry Prop rất nhanh cười lấy một lần nữa nhìn về phía trong tay giấy A4. Nancy thì là kịp phản ứng. 10 năm trước là năm 1987. Người nào đó đã thanh danh vang dội. Lời này ngay từ đầu cũng là đùa chính mình. Đưa tay tại Simon trên thân đánh xuống. Những năm này, người nhỏ bé nữ giám đốc điều hành vẫn như cũ độc thân. Bởi vậy còn dẫn lên vòng tròn bên trong nàng và một vị nào đó đại lão bản một ít suy đoán. Thế mà, sự thật lại là, tuy nói những năm này cũng có qua một số tiểu mập mờ. Nhưng hai người nhưng vẫn không có càng tiến một bước. Nancy Breer mình ngược lại là nghĩ rõ ràng. Đây là bởi vì nàng không phải bình hoa duyên cớ. Nào đó người đối có năng lực nữ nhân. Chung quy càng thêm ra hơn mấy phần kiên nhẫn cùng tôn trọng. Huống chi, vô luận bên ngoài như thế nào nghe đồn. Nancy đều biết, người nào đó cho tới bây giờ đều không phải là một cái ưa thích mạnh đến ra hòa. Nancy đối với cái này rất hài lòng. Chỉ là... ngẫu nhiên khó tránh khỏi sinh ra chút chính mình cũng không quá nguyện ý thừa nhận thất lạc. Người liền không thể dùng sức mạnh một lần. Đi vào nhà hàng cao ốc bên trong một chỗ giám đốc điều hành nhà hàng. Trần Tình đã đợi ở chỗ này. Vốn là còn tưởng rằng có thể cùng một chỗ dùng cơm thuận tiện tâm sự càng nói nhiều hơn để Nancy. Đành phải cùng Larry Probst ghé vào một bàn. Tìm tòi nghiên cứu lên Simon vừa mới cho ra Resident Evil trò chơi phương án. Thiết lập cũng không tính mới lạ. Bệnh độc tiết lộ, thành thị luân hãm, tìm thuốc dài, trốn rời thành thị, như thế như vậy. Hiển nhiên vẫn là bổ sung nội dung vấn đề. Nancy cùng Prop xem hết đại khái thiết lập. Chủ yếu thảo luận cũng là cái kia để cái kia đoàn đội phụ trách hạng mục này. Chính mình lão bản cho ra sáng tạo. Làm tốt, công lao nhiều hơn, sẽ bị đại lão bản trực tiếp nhớ kỹ. Tương lai tươi sáng, thế mà, làm hư, tựa như gần đây sắp đẩy ra chống khủng bố tinh anh 3.0. Cái này thực là người nào đó 3 năm trước đây cho ra sáng tạo. Thế mà, bởi vì là thứ nhất bản thành phẩm lấy vô cùng thảm đạm thất bại kết thúc. Người phụ trách trực tiếp ném công tác, rất hậu quả nghiêm trọng, sắp đến chống khủng bố tinh anh 3.0. Thì là về sau người nào đó vẫn như cũ kiên trì kết quả. Đời thứ nhất thất bại về sau. Năm ngoái đầu năm chống khủng bố tinh anh 2. Không cuối cùng lấy được không tệ tiếng vọng. Sau đó lần này trực tiếp chế tác mạng lưới đối chiến phiên bản. Không chỉ có kiêm dung trước hai cái phiên bản máy rời hình thức hòa vực võng cách chơi. Lần này, còn có thể tại Internet website bên trên tiến hành nhiều người đối chiến. Phiên bản mới họa chất cùng hiệu ứng âm thanh các phương diện đều lần nữa thăng cấp. Mặt khác, chống khủng bố tinh anh 3.0 vẫn như cũ đem lấy single game hình thức tiến hành tiêu thụ. Đồng thời từ Denery Entertainment cung cấp đường trên server sân đối chiến. Chủ yếu vẫn là bởi vì trước mắt thiết bị điều kiện hạn chế. Người nào đó đưa ra bán ra thịt đạo cụ loại hình. Không quá hiện thực, rốt cuộc cái kia họa chất. Ai có thể nhìn ra ra thì tốt xấu. Đến mức súng ống đạo cụ. Hiện giai đoạn trừ thanh âm phương diện thiết lập. Tạo hình đồng dạng không có cái gì cảnh đẹp ý vui có thể nói. Để người chơi dùng tiền mua. Không thực tế. Huống chi còn có thể ảnh hưởng đến trò chơi thăng bằng. Bởi vậy thẳng thắn trực tiếp ấn single game ra bán. Đến mức server thành bản. Trò chơi định giá quá trình bên trong khẳng định đều sẽ xem xét ở bên trong. Bên cạnh đó, nếu như cái này một bản trò chơi tiếng vọng không tệ, có lẽ sang năm, nhiều nhất năm sau, liền có thể đẩy ra cách chơi càng nhiều họa chất càng tốt hơn chống khủng bố tinh anh 4. Không, đây cũng không phải là miễn phí đổi mới, vẫn là muốn mua. Bởi vậy, 3.0 phiên bản server, tối đa cũng chỉ cần chống đỡ 2 năm, sau đó liền sẽ bị thành người ngoài. Rốt cuộc có càng tốt hơn phiên bản. Người chơi không có khả năng trông coi cặn bã họa chất tiếp tục. Tóm lại một câu, người bán vĩnh viễn so người mua khôn khéo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.